Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 51, cứu nghiêu. Đông nhất khu phố kinh doanh, nguyên bản nhân 11 đến 11 lễ hội mua sắm mà phi thường náo nhiệt nơi này. Trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, dân chúng trước một giây còn ở thật cao hứng mua kiếm lời kiếm lời kiếm lời. Thời khắc này liền thân bất do kỷ quỳ rạp dưới đất. Tất cả đều mặt lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Xác thực như Hạ Dực dự liệu. Từ khi Trịnh Vương cung thỉnh Vương Hàng sau, Đoàn Hà liền mai danh ẩn tích. Không còn chế tạo bất kỳ hỗn loạn. Dân chúng sinh hoạt dần dần hồi phục đến nguyên bản an bình. Nhưng thời khắc này, bọn họ lại nghĩ tới hơn một tháng trước Liệt Dương Thành hỗn loạn cùng tai nạn. Chuyện này lại là làm sao? Lão thiên gia nổi giận sao? Chế Châu thủ phủ, Tôn Thăng trên mặt mang theo cung kính, nhảy vọt đến phủ đệ cao nhất mái nhà. Thánh hồn lực lượng toàn lực điều động, sử dụng như hắn như vậy châu thủ. Bình thường đều sẽ chọn dấu ấn 5 sao thánh hồn giáo hóa chi đạo. Âm thanh truyền bát phương, động viên bao quát đông nhất khu ở bên trong, lấy tây nhất khu làm trung tâm 5 khu, chế châu thủ Tôn Thăng, cung nghênh Tiêu Giao Vương đại nhân Vương Hàng. Chúng ta xử sự bất lợi, làm phiền Tiêu Giao Vương đại nhân giáng lâm, xin mời đại nhân thứ tội. Tiêu Giao Vương đại nhân, vương giả giáng lâm, nghe nói lời ấy dân chúng kinh hoàng từ từ hóa thành kinh hỷ cùng vinh hạnh. Ở Thánh Hồn Đại Lục, vương giả chính là thần Phật. Dân chúng đối với vương giả có thành kính tín ngưỡng cùng sùng bái. Không sao, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng trên không trung. Các ngươi tao ngộ yêu tộc xác thực quái lạ, vượt qua các ngươi ứng đối phạm trù. Vương giả không có trách tội, nhường Tôn Thăng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Rồi lập tức phản ứng lại, Tiêu Giao Vương ý của đại nhân là, tìm tới, quả nhiên, sau một khắc, không trung Tiêu Giao Vương phía sau, liền có một đạo nhân hình hư ảnh ngưng hiện, cùng Tiêu Giao Vương so với, người này hình hư ảnh mặt rõ ràng, là một vị mạo điệt ông lão thân mang tạo màu xanh bố bào, trong tay chống một cái gậy, gậy lên. Còn dùng dây thừng buộc vào một con hai to bằng nắm tay hồ lô. Lầu các đỉnh chóp Tôn Thăng, ở chút hơi kinh ngạc hồi ức sau, vội vã cúi xuống thân thể. Tựa hồ đối với ông lão kia hư ảnh, so với Tiêu Giao Vương còn tôn kính. Sau một khắc, ông lão âm thanh xa xôi, mở miệng tụng niệm, Bắc Minh có cá, kỳ danh vì là Côn. Thăm thảm ánh sáng bao phủ đến Tiêu Giao Vương trên người. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Tiêu Giao Du, trước mặt thăm dò độ không? 1%, cho tới chơi đến lớn như vậy sao? Rõ ràng có thể càng không được khói lửa hơi thở một ít. Nhất định phải người trước hiền thánh. Hạ Dực nhẹ giọng cảm khái. Bên cạnh Chu Tiểu Tiên không biết cho nên nhìn Hạ Dực một chút. Chợt phát hiện trên người áp lực chẳng biết lúc nào dĩ nhiên không ở. Hoặc là nói Tiêu Giao Vương đang sử dụng thánh hồn sau. Đã thu hồi không khác biệt hồn ép. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một lại tò mò liếc trộm trên không một chút. Này, đây chính là vương giả sao? Thật giống không cái gì đặc thù. Nhưng nàng rất nhanh biết. Chính mình sai rồi. Gôn lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Theo ông lão trong miệng đọc ra Tiêu Giao Du câu thứ hai. Tiêu Giao Vương thân thể bỗng nhiên bắt đầu cực tốc lớn lên. Lại như muốn hóa thành vậy không biết mấy ngàn dặm côn bằng giống như. Khuếch đại đến lớn lên. Nguyên bản hắn nằm ở ngàn mét trên không. Không phải tu sĩ cơ bản không nhìn thấy hắn. Nhưng thời khắc này hết thảy len lén liếc hướng thiên không người. Đều có thể thấy rõ cái kia 100 mét người khổng lồ. Trừ Tiêu Giao Vương tấm kia cố ý dùng thánh hồn lực lượng che chắn khuôn mặt. Tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà này 100 mét người khổng lồ còn đang lớn lên. 200m, 300m, 500m, mất đi không khác biệt hồn ép áp lực. Một đám bình dân, nhưng càng thêm thành kính quỳ rạp dưới đất, thuần túy thể lượng tăng cường. So với bất kỳ hoa lý hồ tiếu thánh hồn, đều càng có thể biểu diễn sức mạnh to lớn, làm đem nửa cái Liệt Dương thành đều bao phủ tiến vào trong bóng tối. Người khổng lồ kia rốt cục đình chỉ tăng trưởng, có hành động mới, giơ lên đùi phải, cuốn lấy kịch liệt cuồng gió, hướng về nghiêng phía trước bước ra, dường như không trung đi lại, nhưng ở này điều đùi phải bước đến xa nhất thời điểm. Bỗng nhiên lại cực nhanh kéo dài đổi thô, lần này là bộ phận lớn lên, so với toàn thể to lớn hóa phải nhanh hơn, biến hóa phạm vi cũng lớn hơn. Này điều kéo duỗi đùi phải, hầu như ở trong chớp mắt, liền đá bắn tới mười mấy cây số ở ngoài, Liệt Dương thành đông thành ngoài cửa không xa. Hạ Dực Chu Tiểu Tiên lúc trước chạy đi thời điểm con đường một ngọn núi nhỏ lên. Hạ Dực ánh mắt nhất chuyển, ở nơi đó sao? Liệt Dương thành đông núi nhỏ, Chu Lập Trụ ở núi đá nhanh chóng chạy toán loạn nhảy thoát đi. Nhưng mà cái kia to lớn đáy dày hoa văn, ở trong mắt hắn nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Ồ tương đương, ồ âm thanh rung trời. Hai cánh tay hắn bắp thịt một trống, nguyên bản liền rách rách dưới ống tay áo. Thời khắc này hoàn toàn xé rách, quay người ra sức chống đỡ đi. Như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, nhưng này dù sao gầy yếu hai tay. Nhưng thật sự nhường cái kia như ngang trời trụ lớn giống như đùi phải đình trệ nháy mắt. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh tay hắn liền răng rắc vỡ vụn, gãy vỡ gai xương thậm chí từ da thịt bên trong dò ra. Dáng dấp dọa người, mà cái kia lớn chân dư uy không giảm, trực tiếp đem hắn dẫm xuống mồ bên trong, cho đến đạp nát núi sông. Ồ tương đương, Chu Lập Trụ gào lên đau đớn, chen lẫn núi sông nứt toác nổ vang, đồng thời truyền khắp Liệt Dương thành. Này, là Lập Trụ ca, Chu Tiểu Tiên nhẹ phát tiếng hô, hai tay không khỏi che miệng ba, sóng mắt lưu truyền, lo âu hướng về bên kia nhìn tới, Tiêu Dao Vương thu chân, dẫm dưới, lại là một tiếng thống khổ ò âm thanh. Động tác này không ngừng lặp lại, cái kia ò âm thanh dần dần trở nên hầu như nhược không nghe thấy được. Ngoạc kép, Lập Trụ ca, Chu Tiểu Tiên nhếch môi rời ánh mắt, ngơ ngác co quắp ngồi. Nàng nỗ lực khống chế chính mình, không ngừng nhắc nhở chính mình Lập Trụ ca đã biến thành yêu, cùng cái kia ở Liệt Dương thành tạo thành thảm kịch đoàn hà như thế, là yêu. Nàng nỗ lực khống chế chính mình, không thể tùy hứng cầu viện lão sư. Tình huống như thế, nàng nếu là không biết đúng mực, chỉ là đang làm khó dễ lão sư. Nàng nỗ lực khống chế chính mình, nhưng vẫn là không kìm lòng được. Nhưng nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt. Lúc này, một con quen thuộc bàn tay lớn kìm ở đỉnh đầu của nàng. Nghĩ cứu hắn, Chu Tiểu Tiên theo bản năng gật đầu. Chợt lại nhanh chóng lắc đầu. Không, không thể cứu. Hạ Dực cười cợt, vèo đến biến mất không còn tăm hơi. Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên, đột nhiên đứng lên. Lão sư, ngài, đừng đi. Ngoạc kép, đây chính là vương giả sức mạnh to lớn. Cái kia con trâu yêu vương, chết chắc rồi. Tây nhất khu một cái khách sạn bên trong, Nhạc Minh đứng ở trước cửa sổ, thân thể vẫn như hắn luyện tập trường thương bình thường thẳng tắp hắn. Thời khắc này không khỏi cũng hơi cúi thấp đầu, biểu thị đối với sức mạnh sùng kính. Chỉ có vương giả mới có thể giết chết vương giả. Câu nói này từ xưa đến nay đều vì chân lý. Mạnh nhất 6 sao Khai Dương cùng yếu nhất 7 sao Giao Quang vương giả là địch, có khả năng được kết cục cũng chỉ có một cái, bại vong. Đang lúc này, Nhạc Minh con ngươi co rút lại, làm người khổng lồ Tiêu Dao Vương lại một lần nữa nhấc chân thu chân thời gian. Chợt có một mảnh biển hất hướng về phía hắn, đúng là một mảnh biển mênh mông đại dương, như có thể che kín bầu trời bình thường đánh hướng về Tiêu Dao Vương. Càng so với người khổng lồ này còn rộng lớn hơn. Thân ở nội lục đại chỉnh, chưa từng trải qua như vậy tình hình. Đây là lừa dối, còn có một vị vương giả ở. Tại sao lại đối với Tiêu Dao Vương đại nhân ra tay? Hả? Không đúng, Nhạc Minh hai con mắt mở rộng. Chuyện này là dịch hạ thánh hồn lực lượng. Làm sao có khả năng? Hắn tại sao có thể có kinh khủng như thế thánh hồn lực lượng? Ngoặc kép, quán trà trong phòng trà. Ba player quỳ trên mặt đất, chỉnh tề như một nhếch to miệng. Thế giới này vương giả sức mạnh, tương tự vượt qua dự tính của bọn họ phạm chú. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy cái kia chân lớn đạp nơi nên là cỡ nào tình hình. Nhưng nghĩ cũng muốn lấy được. Lúc này cái kia ngập trời lớn biển lật hướng về người khổng lồ Tiêu Dao Vương. Thời Lai sửng sốt một chút. Hô, lão gia gia, lừa dối có thể khuếch đại như vậy. Nhân gian trong nháy mắt hoàn hồn. Ngươi nói đây là dịch hạ tiền bối làm. Ngươi chắc chắn chứ? Thời Lai gật đầu liên tục. Khẳng định là, đây là lão gia gia dạy ta lừa dối. Nhưng hắn làm sao sẽ đi đánh cái này đại gia hỏa? Kỳ quái, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng. Nhân gian trong đầu thì lại bỗng nhiên ẩn hiện mừng rỡ. Dịch hạ đối với vương giả ra tay rồi. Hắn ở cứu Ngưu Yêu Vương Chu lập chủ. Ta trước suy đoán là đúng. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.